truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, Liên minh Lục Quang. Tề Tiểu Tô ngây người một lúc, nhưng ngoại trừ nước hoa ra, em thật sự không phát hiện ra gã ta có điểm nào không giống người bình thường. Suy nghĩ một lúc, cô lại lắc đầu nói, cũng không đúng, thật ra cũng không phải tất cả đều bình thường. Ví dụ tai của gã có hơi nhọn một chút, còn nữa, da của gã thật sự đẹp đến mức không bình thường. Còn nữa, em cảm thấy những người đàn ông bình thường tuyệt đối không thể đẹp trai như vậy. Vệ Thường Khuynh nghiêng người sang, tiến sát vào cô, ánh mắt sâu thẳm. Vợ yêu, em đang ra sức khen một gã đàn ông khác ngay trước mặt chồng mình đấy hả? Gã ta thật sự đẹp trai đến thế sao? Da đẹp vậy sao? Còn nữa, anh chính là một người đàn ông bình thường, em cảm thấy anh không đẹp trai sao? Phụt, thật sự đủ lắm rồi đấy. Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười, đang định nói chuyện, nhưng đôi môi đã bị anh chặn lại. Chẳng mấy chốc hệ thống tiểu nhất cảm thấy năng lượng của mình cũng sắp bị nụ hôn mãnh liệt của họ thiêu rụi. Sau khi kết thúc, hai má Tề Tiểu Tô đỏ bừng, xinh đẹp như hoa đào. Làm Vệ Thường Khuynh suýt chút nữa không nhịn được lại muốn ăn cô. Anh đang ghen tuông linh tinh gì vậy chứ? Rõ ràng anh cũng biết, em không thể nào thích loại đàn ông đó rồi mà. Hai tay Tề Tiểu Tô đặt trên ngực anh, ngăn anh lại tấn công sang. Cô hơi thở dốc nói, hơn nữa, trong lòng em, anh là đẹp trai nhất. Hệ thống tiểu nhất, lời âu yếm này bản hệ thống chỉ cho 80 điểm, xến sẩm giả tạo quá rồi đấy. Tề Tiểu Tô, cút, không dỗ dành người đàn ông này tử tế thì ngày tháng sau này đừng hòng yên ổn nữa. Nhưng em vẫn rất tán thưởng ngoại hình của gã ta. Vệ Thường Khuynh nhìn chằm chằm vào cô. Đầu của Tề Tiểu Tô đầy vạch đen, đó không phải là suy nghĩ thật lòng của em. Lúc đó em bị loại thuốc đó ảnh hưởng. Bây giờ tỉnh táo lại rồi, em cảm thấy ngoại hình của gã rất thắm. Thật đó, một chút khí chất đàn ông cũng không có. Cả tư cách so sánh với anh cũng không có. Hệ thống tiểu nhất, càng ngày càng xến số rồi. Tề Tiểu Tô, có tin tôi ném cậu về lò luyện không? Hệ thống tiểu nhất, được được được. Hai người một người chịu nói một người chịu nghe, bản hệ thống tự tắt máy không phải được rồi sao? Tề Tiểu Tô, đúng ra cậu nên tắt máy từ lâu rồi mới phải. Nếu không phải do cậu nhiều chuyện, tên này có khó dụ thế không chứ? Cuối cùng Vệ Thường Khuynh cũng được dỗ ngọt, nhưng là bằng cách không phù hợp với trẻ con. Tóm lại, cái giá Tề Tiểu Tô đổi lại là đau lưng mỏi gối, mới xem như chuyện này được bỏ qua. Trời còn chưa sáng. Chắc khoảng 4 giờ, cô đã bị Vệ Thường Khuynh kéo dậy. Sớm thế này, chúng ta đi đâu vậy? Tề Tiểu Tô trở thành điểm tâm khuya, bị ăn đến không còn chút sức lực. Khó khăn lắm mới ngủ được 2 tiếng đã bị lôi dậy, chỉ hận không thể cắn một cái thật to lên vai anh. Vệ Thường Khuynh để mặc cho cô cắn, vừa mặc quần áo chỉnh tề cho cô, vừa ôn tồn giải thích, chúng ta đến chung cư. Đến chung cư, bố mẹ Tần Tốc đã được đón đi từ lâu. Nay chỉ có một mình Mạt Ca Lạc ở đó, nhưng anh ta truyền tin đến báo rằng có rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích của anh ta. Căn chung cư đó đã nhiều lần bị tín hiệu tiên tiến kiểm soát, anh ta luôn muốn Vệ Thường Khuynh đến đó để bàn bạc lại, xem có cần đổi chỗ khác cho anh ta không. Còn nữa, giúp anh ta điều tra rõ, rốt cuộc phía căn cứ nghiên cứu, còn ai vẫn luôn đi tìm anh ta. Tình thế hiện tại thế nào, bên phía anh ta cũng không biết được. Hôm nay Vệ Thường Khuynh tìm hiểu một chút, phát hiện bên phía căn cứ nghiên cứu đã đến quân đội xin lệnh khám xét, có ý định không lôi được anh ta ra sẽ không từ bỏ. Anh cũng cảm thấy đã đến lúc nên đổi chỗ khác cho Mạt Ca Lạc rồi. Lúc này qua đó, họ mới có thể tránh được tiểu đội kiểm soát. Bây giờ qua đó sao? Tề Tiểu Tô vẫn còn mơ màng được anh giúp mặc xong quần áo, rồi bị anh lôi dậy, lơ ngơ theo anh ra khỏi cửa, ra bãi đậu xe. Vệ Thường Khuynh nhìn thấy dáng vẻ có chút mơ màng này của cô, trong lòng ít nhiều cũng có chút không nỡ. Tối qua do anh giày vò cô quá nhiều, làm bây giờ cô vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Vốn muốn để cô ở nhà ngủ, một mình anh qua đó. Nhưng vừa nghĩ đến phía căn cứ nghiên cứu bây giờ đã bắt đầu nhắm đến cô, anh vốn không dám mạo hiểm. Cô không nằm trong tầm quan sát của mình, anh sẽ cảm thấy không yên tâm. Đi đâu cũng phải dẫn cô theo mới có thể yên tâm một chút. Cùng lắm lát nữa sau khi đến nơi anh vừa nói chuyện với Mạt Ca Lạc, vừa tiếp tục ôm cô ngủ là được. Mạt Ca Lạc từ trong phòng ngủ nghe thấy tiếng chuông cửa bị dọa thức dậy, Sau khi xác nhận là Vệ Thường Khuynh thì mới mở cửa, đợi anh lách người vào trong, lập tức nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó lại bật tất cả hệ thống phòng hộ lên. Thấy đôi mắt Tề Tiểu Tô lim dim ngồi tựa người lên vai anh, trong lòng Mạt Ca Lạc chợt thấy căng thẳng. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu không phải chuyện lớn, sao Vệ Thường Khuynh lại đưa Tề Tiểu Tô trong trạng thái mệt mỏi này ra ngoài chứ? Cậu ta chiều chuộng cô ấy như chiều con gái, sao có thể làm vậy được? Vệ Thường Khuynh ra hiệu cho anh ta vào phòng sách ngồi xuống nói chuyện. Sau khi vào phòng sách, hai người họ đã bá chiếm một bên sofa dài. Vệ Thường Khuynh thì ngồi, để cho Tề Tiểu Tô gối đầu trên đùi anh, ôm lấy cánh tay anh làm gối. Vợ, em ngủ thêm một lát nữa đi. Sau đó quay sang Mạt Ca Lạc, vào phòng của tôi lấy một chiếc chăn mỏng ra đây. Mạt Ca Lạc, không chỉ đến ngược cậu, còn muốn đến nô dịch anh ta có phải không? Anh ta nhịn, lấy chăn mỏng sang, lại nhìn anh lấy chăn đắp lên cho cô, đến khi ngay cả một ngón chân cũng không nhìn thấy nữa, Vệ Thường Khuynh mới quay sang nhìn anh ta. Bọn người bên phía căn cứ nghiên cứu y học vốn chưa từng buông tha cho anh, họ đã đệ đơn xin quân đội, thế nên bây giờ quân đội cũng đang tìm anh. Mạt Ca Lạc nghiến răng, tôi đã biết họ sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy. Nhưng, hình như họ biết tôi đã trở về, có phải các người đã tiết lộ gì không? Mạt Ca Lạc nghi ngờ họ, vì mấy ngày nay, kiểm soát đối với anh ta mới bắt đầu nghiêm ngặt hơn. Vẻ mặt Vệ Thường Khuynh lạnh xuống, có phải đầu óc của anh bị chó gặm rồi không? Mạt Ca Lạc bị một câu trách mắng này của anh làm cho không còn lời nào để nói. Anh ta đen mặt trầm mặc hồi lâu, chẳng qua anh ta cũng chỉ thuận miệng nói ra một khả năng thôi, cũng không phải nói họ cố ý tiết lộ hành tung của mình, biết đâu họ vô tình thì sao, nhưng nghĩ kỹ lại họ cũng không thể nào sơ suất như vậy được. Vậy thì là chuyện gì? Không biết, tạm thời không cần quan tâm tới chuyện này, tôi đến đây là muốn hỏi anh có quen người nào tên là Lục Quang không? Nghe thấy cái tên Lục Quang này, sắc mặt Mạt Ca Lạc lập tức thay đổi. Vệ Thường Khuynh liền biết ngay đã hỏi đúng người rồi. Mạt Ca Lạc biết Lục Quang. Anh lặp lại một lần nữa. Mạt Ca Lạc sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài nói, đương nhiên là quen rồi. Nói nghe thử xem. Nói thế nào nhỉ? Mạt Ca Lạc nhíu mày nói, hai người cũng biết tôi là người thí nghiệm số 1 trong căn cứ nghiên cứu đúng không? Bản thân tôi là tự tìm chết, tự nguyện vào đó làm người thí nghiệm, nhưng Lục Quang thì không phải như vậy. Ý anh là sao? Từ nhỏ gã đã đi theo tiến sĩ Lam rồi. Mạt Ca Lạc nhớ đến Lục Quang vẫn cảm thấy nổi hết da gà. Cậu có hiểu ý của tôi không? Ý anh là từ nhỏ gã ta đã được xem là người thí nghiệm sao? Mạt Ca Lạc lắc đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051. Liên minh loại thuốc đó vậy thì có ý gì chứ? Mạt Ca Lạc nói, không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Để tôi nói thế này cho cậu hiểu, ngay từ khi còn là phôi thai Lục Quang đã bắt đầu bị thí nghiệm rồi. Nghe thấy câu này, cả Tề Tiểu Tô cũng không ngủ được nữa. Cô nghiêng người nhìn sang phía Mạt Ca Lạc. Lúc nhắc đến Lục Quang dường như Mạt Ca Lạc cũng có chút khó chịu. Anh ta dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói. Tôi đã từng nói với hai người, trong căn cứ nghiên cứu đó có rất nhiều kẻ điên, bác sĩ biến thái, họ đều điên hết rồi. Gã Lục Quang đó có thể nói là người thí nghiệm tiên tiến nhất của họ, ngay từ đầu họ đã dùng thụ thai trong ống nghiệm, sau đó bắt đầu cải tạo gen trong phôi thai, đợi sau khi cấy vào cơ thể người mẹ cũng luôn nghiên cứu, cải tạo. Người phụ nữ mang thai Lục Quang là một người phụ nữ xinh đẹp, từng là quán quân trong một cuộc thi sắc đẹp. Và người đàn ông cung cấp tinh trùng cũng là ngôi sao nam có ngoại hình vô cùng tuấn tú. Sau sự cải tạo của họ, Lục Quang được mang thai 11 tháng mới chào đời. Sau khi chào đời, Lục Quang vẫn luôn phải cải tạo gen. Họ vừa quan sát gã ta, vừa không ngừng nghĩ ra ý tưởng mới, mãi cho đến khi Lục Quang trưởng thành. Nói đến đây, anh ta nhìn sang Vệ Thường Khuynh, lại nhìn sang Tề Tiểu Tô, đột nhiên nhếch mép cười. Không biết hai người đã từng gặp Lục Quang chưa? Nếu gặp rồi hai người sẽ biết. Đó là một chàng trai vô cùng tuấn tú, vô cùng xinh đẹp. Tề Tiểu Tô không dám tiếp lời. khó khăn lắm cô mới dỗ được Vệ Thường Khuynh. Tay của Vệ Thường Khuynh nhẹ nhàng vuốt dọc theo mái tóc suôn mượt của cô, ngữ khí nhàn nhã, tôi chưa từng gặp, vợ tôi đã gặp rồi. Mặt Ca Lạc liền bắt đầu nổi hứng, quay sang hỏi Tề Tiểu Tô, cô Tề, cô từng gặp rồi sao? Có phải gã rất tuấn tú không? Cô có bị thu hút không? Tôi nghe nói, những cô gái gặp gã thì 10 người đã có 9 người bị gã mê hoặc đến điên cuồng đấy. Tề Tiểu Tô trừng mắt nhìn anh ta. Nói cái gì không nói lại nói ngay vấn đề này. Vệ Thường Khuynh thấy dáng vẻ này của cô không nhịn được lại nhếch miệng cười. Sau đó nói với Mặt Ca Lạc, vợ tôi nói gã ta không bằng tôi. Mặt Ca Lạc, Vệ Thiếu Soái, đây chắc chắn là do bị anh ép buộc phải không? Đừng phí lời nữa, nói tiếp đi. Tề Tiểu Tô vội ngắt lời, còn nói tiếp, cô thật không biết có còn phải hy sinh bản thân nữa không đấy. Mặt Ca Lạc thu lại nụ cười, nói, không phải tôi từng nói với các người, lúc trốn đi tôi đã lấy trộm một tập tư liệu của họ sao? Tập tư liệu này đối với họ mà nói rất quan trọng, bên trong không chỉ là số liệu nghiên cứu của tôi, còn có cả số liệu của Lục Quang. Họ có một kế hoạch là dùng những binh lính tinh anh để làm người thí nghiệm, cải tạo gen của họ, sau đó biến họ thành một đội quân dũng mãnh nhất, để những người này đều nghe lệnh của họ, chứ không phải tiếp tục nghe lệnh của quân đội, nghe lệnh quốc gia. Họ cần sử dụng loại thuốc cải tạo mà họ sử dụng trên người Lục Quang, biến tất cả binh lính tinh anh của liên minh trở thành người cải tạo gen. Nghe đến đây, không hiểu sao Tề Tiểu Tô liền cảm thấy sợ hãi. Cô đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ. Lỡ như sau này trên hành tinh này con người đều biến thành người cải tạo gen, không còn người bình thường nào nữa, đợi đến thế hệ con cháu của họ chào đời, có phải đều biến thành quái vật không? Khoa học, y học phát triển đến trình độ này, cô cứ cảm thấy chúng đã đi ngược lại bản chất của nhân loại. Nếu con người đều trở thành nửa người nửa thú, sau này trên hành tinh này có còn văn minh không? Sự ấm áp, dịu dàng, thậm chí yếu đuối, đều sẽ biến mất sao? Tình cảm của nhân loại cũng dần dần biến mất sao? Nghĩ thế, cô thật sự cảm thấy có chút đáng sợ. Ít nhất, lúc trên người Mặt Ca Lạc mọc vảy xanh, cô cảm thấy có chút đáng sợ. Tuy đây cũng là một loại năng lực, nhưng con người thật sự cần loại tiến hóa này để đổi lại năng lực này sao? Hơn nữa, nếu biến thành như Lục Quang, cô cảm thấy càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó, ý thức riêng của mọi người đều biến mất, cũng chỉ có thể nghe lời những người đó, thật đáng sợ biết mấy. Mặt Ca Lạc, anh có thích dáng vẻ hiện tại của anh không? Cô đột nhiên hỏi. Mặt Ca Lạc cười khổ, sao tôi có thể thích bản thân biến thành quái vật được? Cô biết không, trước đây tôi đam mê nữ sắc, bây giờ cả một chút rung động cũng không có. Bây giờ tôi vẫn rất nhớ những ngày tháng ban đầu lái siêu xe ra ngoài bao gái. Ít nhất đó mới là cuộc sống thật. Có xương có máu, có kịch tính. Muốn uống rượu thì cứ uống rượu. Muốn ngủ với người đẹp thì ngủ với người đẹp. Vệ Thường Khuynh nghe anh ta nói càng ngày càng không biết kiềm chế liền đen mặt. Đừng làm bẩn tai của Tề Tiểu Tô. Tôi nói cho hai người biết. Nếu phía quân đội thật sự vì lợi ích do họ cổ suý ra mà bị thuyết phục chấp nhận yêu cầu của họ, vậy liên minh sẽ chết chắc. Mặt Ca Lạc nghiêm túc nói, các người có thể tưởng tượng người dân bình thường lúc nhìn thấy tôi biến thành quái vật vảy xanh sẽ hoảng sợ đến mức nào, rồi thử nghĩ xem hiện tại chỉ có vài chục hay hàng trăm quái vật như tôi, chẳng mấy chốc lại biến thành hàng vạn. Sự khủng hoảng đó thật sự không có cách nào tưởng tượng được. Tập hồ sơ đó của anh đã cất kỹ chưa? Vệ Thường Khuynh nói, chi bằng giao nó ra, hủy nó đi. Mặt Ca Lạc vội liên tục lắc đầu, hủy. Vậy tôi có còn cơ hội khôi phục lại bình thường được không? Tôi còn muốn xem đến lúc đó có ai có thể từ tập hồ sơ đó nghiên cứu ra cách giúp tôi cải tạo trở về gen bình thường không? Thứ này tuyệt đối không thể hủy được. Giữ lại nó dù sao cũng sẽ gây họa. Tôi sẽ cất giữ nó thật kỹ, chỉ cần hai người có thể bảo vệ tôi thật tốt, đừng để tôi rơi vào tay họ. Nói đến đây, Tề Tiểu Tô đột nhiên nói, tôi đã gặp bố của anh, nhưng theo tôi thấy hình như ông ta vốn không quan tâm đến anh lắm. Sắc mặt Mạt Ca Lạc trở nên nặng nề, mãi một lúc lâu mới thở dài nói, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Trong lòng ông ấy chỉ có mỗi đế quốc thương mại của ông ấy thôi, đó là thứ ông ấy yêu nhất. Con trai vốn chẳng là gì, huống hồ, không phải hai người đã nói rồi sao? Ngoại trừ tôi, ông ấy vẫn còn người con trai khác. Thế nên, giao dịch ban đầu của chúng ta có phải nên sửa lại rồi không? Vệ Thường Khuynh nói, bây giờ anh còn có dự tính gì? Tôi nhất định phải lấy lại những thứ thuộc về tôi, ít nhất phải lấy lại phần tài sản của tôi, không có lực lượng của tiền tài. Đến lúc đó sao tôi có thể xây dựng một đội ngũ y học để chữa trị cho mình được? Còn nữa, tôi cũng cần có tài chính hỗ trợ để tôi có thể thuê đủ vệ sĩ. Bây giờ anh ta không có gì cả, lấy gì để liều chứ? Anh muốn lấy lại tài sản của mình như thế nào? Vệ Thường Khuynh nhíu mày, đây không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ cần anh ta vừa lộ diện, phía quân đội sẽ tìm thấy anh ta ngay. Bên phía căn cứ nghiên cứu cũng sẽ lập tức phái người đưa anh ta trở về. Vệ Thường Khuynh không thể để mình và Tề Tiểu Tô, thậm chí cả chiến đội Diệm Ưng đều trở thành vệ sĩ cho anh ta, vì anh ta đối đầu với quân đội được. Đưa tôi đi tiêm mũi tiêm thay đổi khuôn mặt, giúp tôi làm một thân phận già. Nhưng trước đó, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là một bình thuốc. Loại thuốc đó có thể giúp khống chế toàn thân anh ta không mọc vảy. Nếu không có loại thuốc đó, anh ta thật sự không biết khi nào trên người mình sẽ mọc đầy vảy lên nữa. Đến lúc đó anh ta vốn không còn chỗ nào để trốn. Chỉ cần có người nhìn thấy, bên phía căn cứ nghiên cứu sẽ nhận được tin tức ngay. Chỉ cần anh ta có thể dùng một thân phận khác ra ngoài, rất nhiều chuyện cũng dễ giải quyết hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, Liên minh bà cố tổ tiêm mũi tiêm thay đổi khuôn mặt và thân phận có thể làm được, nhưng loại thuốc đó thì không thể. Vệ Thường Khuynh lạnh giọng nói, loại thuốc đó là do căn cứ nghiên cứu làm ra, họ biết đi đâu tìm cho anh ta đây. Bây giờ bên phía căn cứ nghiên cứu đang nhằm vào Tề Tiểu Tô, nếu còn bảo họ đến đó trộm thuốc, đây không phải tự chui mình vào giỏ sao? Bản thân anh thì không sao, nhưng anh tuyệt đối không để Tề Tiểu Tô có một chút nguy hiểm nào được. Căn cứ nghiên cứu đó quá kỳ lạ, những người thí nghiệm và nghiên cứu của họ đều quá điên cuồng. Bất luận thế nào anh cũng sẽ không để Tề Tiểu Tô đi mạo hiểm. Anh không thể chấp nhận nổi hậu quả nếu cô xảy ra chuyện. Nếu không thể kiểm soát vảy xanh, cho dù tôi có tiêm mũi thay đổi khuôn mặt cũng vô dụng. Nếu bản thân tôi không ra ngoài, sao có thể lấy lại đồ của mình được chứ? Mạt Ca Lạc cố gắng thuyết phục. Anh, hai người họ tranh luận cả nửa ngày. Tề Tiểu Tô nãy giờ vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê gối đầu trên đùi Vệ Thường Khuynh, đột nhiên nhớ ra một người. Cô bỗng mở to mắt nói, thật ra chúng ta có thể thử đi tìm một người xem sao. Vệ Thường Khuynh hỏi, người nào? Tề Tiểu Tô ngồi dậy, chớp chớp mắt nhìn anh đáp, anh quên rồi sao? Trúc Niệm Tề đó, cháu trai đời thứ 6 của Trúc Tường Đông, Trúc Niệm Tề của bệnh viện Hoa Lễ. Mũi tiêm cải trang lần trước của Vệ Thường Khuynh cũng là do anh ta tiêm cho. Bây giờ nhớ lại, hiệu quả của mũi tiêm đó quả là rất tốt. Hơn nữa, anh ta nói hiệu quả có thể kéo dài bao lâu thì quả là kéo dài bấy lâu, coi như cũng rất đáng tin. Đó là do Trúc Niệm Tề tự nghiên cứu ra. Vậy cho thấy thiên phú về mặt y thuật và bào chế thuốc của anh ta cũng rất mạnh không phải sao? Bất luận thế nào, cứ qua đó hỏi anh ta trước đã. Sau khi Vệ Thường Khuynh nghe xong suy nghĩ đắn đo lại một chút, cảm thấy chắc có thể được. Có tin được không? Mạt Ca Lạc lại có chút do dự. Người khác anh ta khó mà tin tưởng được. Bây giờ anh ta rất sợ bại lộ, vì một khi bại lộ rất có thể anh ta sẽ bị bắt trở về căn cứ nghiên cứu. Những ngày tháng tăm tối đó là cuộc sống không có tôn nghiêm, năm xưa chắc đầu óc anh ta có vấn đề rồi nên mới chủ động tìm đến đó làm người thí nghiệm. Nhưng bây giờ anh ta đã phải trả giá cho việc làm đó rồi. Tôi và Tiểu Tô đi hỏi thử trước đã, nếu anh ta có thể nắm chắc vài phần tôi mới đưa anh tới đó. Vệ Thường Khuynh đứng dậy, nói đi là đi ngay. Này, hai người nói chuyện cẩn thận một chút, đừng tùy tiện tiết lộ tôi ra đấy. Mặt Ca Lạc nói vọng theo, còn nữa, giúp tôi tăng cường hệ thống bảo vệ trước đã rồi hãy đi. Anh ta thật sự không yên tâm, tín hiệu tìm kiếm hai ngày nay càng dày đặc, lỡ như hệ thống không chịu nổi bị sụp đổ, chắc chắn anh ta sẽ tiêu đời. Đã tăng cường rồi. Vệ Thường Khuynh vẫy vẫy tay. Vừa rồi trước khi vào cửa anh đã bảo hệ thống tiểu nhất tiến hành tăng cường trước cho anh ta rồi. Mặt Ca Lạc nhìn theo bóng lưng hai người họ vai kề vai, không biết vì sao lại có chút ngưỡng mộ. Đến lúc nào bên cạnh anh ta mới có một người bầu bạn giúp đỡ anh ta như vậy chứ? Bệnh viện Hoa Lễ vốn không có quầy bốc số và quầy nộp viện phí. Bây giờ khám bệnh đã không cần bốc số và trả tiền mặt nữa rồi. Dùng chip vạn năng sẽ có thể trực tiếp hẹn lịch trước. Sau khi khám xong quét chip thì có thể trực tiếp trừ tiền. Nếu lỡ tiền không đủ, còn có thể xin chính phủ trợ cấp. Nếu không đạt điều kiện trợ cấp còn có thể mượn tiền của chính phủ và chọn kỳ hạn trả nợ. Thế nên, bệnh viện bây giờ rất yên tĩnh, vốn không mất trật tự, lúc nào cũng chật kín người như bệnh viện ở thế kỷ 21. Hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều bác sĩ tư nhân, nếu không bắt buộc phải kiểm tra gì phức tạp, thì có thể hẹn trước với bác sĩ tư nhân đến nhà khám bệnh, không cần phải đến bệnh viện. Lúc Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đến bệnh viện cũng chỉ mới 8 giờ sáng, hai người đi thẳng vào văn phòng của Trúc Niệm Tề, gõ cửa, bên trong nhanh chóng truyền ra giọng nói của Trúc Niệm Tề. Bác sĩ Trúc yêu nghề nhỉ, đi làm sớm thật. Vừa nghe thấy giọng nói này, Trúc Niệm Tề liền lập tức quay đầu sang, đợi lúc nhìn rõ người đến, liền khoa trương giang rộng hai tay. Trời ạ, cuối cùng hai người cũng đến thăm tôi rồi, tôi còn tưởng hai người không cần tôi nữa rồi chứ. Tề Tiểu Tô dùng mình, khó chịu nói, anh tưởng anh còn nhỏ lắm đấy à mà sợ chúng tôi vứt bỏ anh. Hí hí, so với cô không phải tôi còn rất nhỏ sao? Tề Tiểu Tô phun luôn rồi. Cô nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin nổi rồi nói, Trúc Niệm Tề, anh gọi tôi là gì cơ? Trúc Niệm Tề tỏ ra vô tội, bà cố tổ. Thật ra thì tôi cũng không biết nên gọi cô là gì mới đúng nữa. Luận vai vế, luận tuổi tác, cô đều lớn hơn anh ta rất nhiều. Tuy ngoại hình nhìn có vẻ còn trẻ hơn cả anh ta, nhưng có thể làm gì được chứ? Vị này chính là tổ tiên trong gia huấn nhà họ Trúc đấy. Hệ thống tiểu nhất cười nghiêng ngả, Vệ Thường Khuynh cũng không nhịn được mà cong khóe môi. Tề Tiểu Tô giơ tay đánh một cái thật mạnh vào sau ót anh ta, tôi đâu có giả thế chứ. Nhưng cũng kỳ lạ thật, cô nhìn anh ta, rõ ràng là một người đàn ông nhìn còn lớn tuổi hơn cả cô, nhưng cô lại có một cảm giác như đối đãi với bề dưới vậy. Không thì tôi gọi cô là gì đây? Trúc Niệm Tề lấy tay che phần ót lại khổ sở hỏi. Vệ Thường Khuynh liếc nhìn anh ta nói, cứ gọi là chị Vân Diên đi.